ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, người nhiều quả nhiên thêm can đảm. Mọi người một bên vẫn duy trì cảnh giác, một bên cảm thấy đây là ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Thưởng thức cảnh đẹp, trừ bỏ nhiều một cái rối gỗ, cùng một cái không thể ăn cơm dã ngoại rổ ở ngoài. Đều không có cái gì không bình thường, cảnh sắc sát thật không tồi. Có đôi khi ở dưới gốc cây còn có thể nhìn đến xinh đẹp dạ quang nấm. Tản ra xanh mơn mởn quang mang, hình dạng thiên kỳ bách quái a. Lâm Tuyết Nhi đột nhiên thấp thấp mà hô một tiếng. Nàng không giống nàng song bào thai tỷ tỷ như vậy thích đại kinh tiểu quái. Loại trình độ này đã xem như dọa nhảy dựng, làm sao vậy? Dương Vũ Tình lập tức cảnh giác mà chuyển hướng nàng, kia. Chỗ đó, có một chương người mặt. Lâm Tuyết Nhi chỉ vào dưới gốc cây bụi cỏ, người mặt. Mọi người bị nàng nói được lông tơ dựng ngược, lập tức động tác nhất trí hướng trong bụi cỏ nhìn lại. Kết quả chỉ có thấy từ lúc hình dạng quái dị dạ quang nấm. Kia nấm sắp hàng lên mãnh vừa thấy xác thật giống một chương gương mặt tươi cười, này có cái gì a? Đại kinh tiểu quái, Dương Vũ Tình vô ngữ, đừng nói. Thật đúng là rất dọa người, từ siêu gãi gãi chính mình trên người nổi da gà. Này xui xẻo nấm cũng là, trưởng thành như vậy làm gì? Rừng rậm thứ gì không có? Hình dạng hiếm lạ cổ quái nhiều đi, một khi ngươi sợ hãi, cây cối hình dạng nhìn đều thực dọa người, Lý Tử Thuần không cho là đúng mà nói, ô. Tiểu nãi lang từ Vương Vân Chi bên chân chạy ra, chạy đến trong bụi cỏ, thập phần tò mò mà ngửi ngửi kia một bụi nấm mơ siêu, đừng ăn. Có độc Vương Vân Chi sợ nó một ngớ ngẩn đem nấm ăn, vội vàng đem nó một phen vớt trở về, không biết đi rồi bao lâu. Vẫn cứ không có tới mũ đỏ bà ngoại ra ta một mình đi ở vùng ngoại ô đường nhỏ thương. Lâm Đồng Nhi lại nhịn không được sướng lên, ai ra. Nàng như vậy một sướng, ta một chút khẩn trương cảm xúc đều không có, Lý Tử Thuần bất đắc dĩ mà nói. Ta có dự cảm, lần này tìm manh mối nhất định sẽ dị thường thuận lợi. Rốt cuộc chúng ta nhiều người như vậy, không có gì sợ quá, lời nói là như thế này nói. Bất quá này lộ cũng quá dài đi, cảm giác đã đi rồi thật lâu, từ siêu nhíu mày, mọi người một trận trầm mặc. Xác thật lâu lắm, này giai đoạn bổn không nên như vậy lớn lên, Vương Vân Chi thấy được phía trước cách đó không xa. Trong bụi cỏ, có thứ gì ở lóe quang, đi lên trước vừa thấy, đúng là kia một bụi hình dạng quái dị dạ quang nấm. Mãnh vừa thấy rất giống là một chương gương mặt tươi cười. Ở lộ ra chào phúng tươi cười, chư vị, chúng ta gặp gỡ quỷ đánh thường, Vương Vân Chi nói, mọi người dừng bước chân. Khẩn trương mà khắp nơi nhìn xung quanh, xác thật, chung quanh cảnh vật quá quen thuộc, bọn họ vẫn luôn ở cùng cái địa phương đảo quanh, đi không ra đi, lâm vào nhất thành bất biến tuần hoàn, loại này thời điểm phải dùng dã ngoại tự cứu phương pháp. Đi cao hâm hồi ức. Chúng ta thương nghiệp hiệp hội thường xuyên sẽ tổ chức cùng loại bên ngoài hoạt động. Ta nhớ rõ dã ngoại sổ tay thượng nói, gặp được loại tình huống này, muốn sử dụng GPS hệ thống, hoặc là kim chỉ nam, người nói đó là thế giới hiện thực. Lý Tử Thuần không chút khách khí mà đánh gãy, thế giới hiện thực có thể dùng khoa học phương pháp, nhưng là nơi này đâu? Rõ ràng không được à, vậy không có biện pháp. Rốt cuộc ta không có đọc qua ở Hắc Ám Đồng Thoại Nhạc Viên Lạc Đường Tự Cứu 100 loại phương. Pháp cao hâm nhún nhún vai, chúng ta đây thử xem ma huyễn một chút phương pháp. Từ siêu đề nghị, chúng ta cùng nhau tới đọc chú ngữ đi. Niệm cái gì chú ngữ a? Niệm sai rồi làm sao bây giờ, Dương Vũ Tình bị hắn quá mức lãng mạn không đáng tin cậy đề nghị tức. Chết rồi, mọi người nhất thời tìm không thấy manh mối. Đứng ở tại chỗ lung tung thảo luận lên, thảo luận hơn 10 phút, vẫn là tìm không thấy phương pháp, Lâm Đồng Nhi chờ đến không kiên nhẫn. Bất chi bất giác lại sướng khởi ca tới, ta một mình đi ở vùng ngoại ô đường nhỏ thương, Lâm Tuyết Nhi cũng trò đùa dai mà nhắc tới mũ đỏ rối gỗ. Thao túng nàng làm ra ca hát động tác, trong miệng cũng sướng, ta một mình đi ở vùng ngoại ô đường nhỏ thương, các nàng hai cái chơi đến tự đắc này nhạc, Vương Vân Chi lại bị câu này ca từ hấp dẫn lực chú ý, ta một mình đi ở vùng ngoại ô đường nhỏ. Thượng, một mình, ta có một cái suy đoán, ôm thử xem ý tưởng. Vương Vân Chi nói, chúng ta hẳn là dựa theo ca từ nói tới là mơ siêu, hắc ảnh nhóm ở lễ đường hợp sướng này bài hát. Này thuyết minh ca nội dung là quan trọng, không thể xem nhẹ a. Lý Tử Thuần nói, như thế nào ấn, ca từ mũ đỏ là một mình đi, Vương Vân Chi nói. Mà chúng ta có quá nhiều người. Nhiều người như vậy rõ ràng không phù hợp miêu tả, ngươi là nói. Làm mũ đỏ rối gỗ một mình đi ở vùng ngoại ô đường nhỏ thương. Ngô Hiểu Thần khó có thể tin mà nâng lên cằm chỉ cái kia rối gỗ. Anh em, cái này vui đùa nhưng khai quá lớn, đúng vậy. Rối gỗ như thế nào sẽ đi đường đâu? Dương Vũ Tỉnh nghi hoặc ta cảm thấy lão sư nói rất có đạo lý, Hạ Lẫm nói, một vòng người dùng. Không lời gì để nói ánh mắt nhìn hắn, có lẽ rối gỗ trên người sẽ có cái gì cơ quan. Làm nó có thể một mình đi đường, Hạ Lẫm từ Lâm Tuyết Nhi trong tay đem rối gỗ cầm lại đây. Cẩn thận xem xét, bẻ một bẻ khớp xương, ninh một ninh cổ, kết quả cũng không có phát hiện cái gì cơ quan. Chỉ là từ rối gỗ túi áo tìm ra hai dán giấy, là hai chương rất nhỏ dán giấy. Mặt trên đều viết, ẩn thân, đây là từ đâu ra dán giấy? Lâm Đồng Nhi, có phải hay không ngươi dừng ở quần áo trong túi? Dương Vũ Tình hỏi, không phải a, Lâm Đồng Nhi rõ ràng cũng chưa thấy qua này hai dán giấy. Trừng lớn mê mang hai mắt, ta xuyên mũ đỏ quần áo thời điểm, cái này túi áo cái gì đều không có a, kia này hai dán giấy chỉ có thể là đạo cụ. Dán ở trên người liền có thể ẩn thân, Hạ Lẫm nói. Hắn ngay sau đó không chút do dự xé xuống một chương dán giấy. Dán ở chính mình mờ u bàn tay thượng, cái gì đều không có phát sinh, ta thực không nghĩ phá ngươi nước. Lại, nhưng là trên thực tế, hoàn toàn không có ẩn thân hiệu quả, Lý Tử Thuần thở dài, có hay không thật sự ẩn thân không quan. Trọng, quan trọng là mũ đỏ nghĩ như thế nào, Hạ Lẫm cười cười. Chỉ cần mũ đỏ cho rằng ta là ẩn thân, ta đây chính là ẩn thân, ý của ngươi là, Dương Vũ Tình tựa hồ minh bạch cái gì, thật là lãng mạn ý tưởng. Chủ nghĩa duy tâm a, Từ Siêu cảm thán nói, lão sư là đúng, Hạ Lẫm nói. Tưởng tượng một chút, chúng ta chỉ cần phái hai người ra tới, dán lên ẩn thân dán giấy, mang theo rối gỗ mũ đỏ cùng nhau hoàn thành lữ trình là được. Mà hai người kia nghiêm khắc tới nói cũng không có đánh vỡ mũ đỏ một mình cấm chế, mọi người. Trầm mặc một lát, quyết định thử một lần, nhưng, muốn tuyển ai tới hoàn thành nhiệm vụ đâu? Rừng rậm sâu thẳm hiểm ác, một đám người ở bên nhau còn có thể tráng tráng gan. Xua tan khủng bố cảm xúc, nếu chỉ có hai người nói, nguy hiểm hệ số bay lên không ít, hơn nữa. Hai người kia chưa chắc có thể lẫn nhau tín nhiệm mơ siêu, chúng ta rút thăm đi, Lý Tử Thuần đề nghị. Gặp được không ai nguyện ý hoàn thành nhiệm vụ khi liền phải rút thăm. Đây là lựa chọn tốt nhất, đúng vậy. Chúng ta vẫn luôn cũng là làm như vậy, Từ Siêu đồng ý. Như vậy sẽ không có tranh chấp nếu mọi người đều đồng ý. Kia bắt đầu chế tác rút thăm công cụ đi, Lý Tử Thuần nhặt một cây gậy gỗ. Tính toán bắt đầu rút thăm mơ siêu quả nhiên, lại là rút thăm mơ siêu Vương Vân Chi trong lòng trăm vị tạp trần. Không biết nên nói cái gì hào, quả thực tưởng nói, tính, các ngươi đừng phiền toái, trực tiếp tuyển ta liền hào, Hạ Lẫm ngồi xổm dưới đất thượng dùng tay chống cằm. Một bên nhìn Vương Vân Chi một bên cười chỗ mơ siêu, ngươi cười cái gì, Vương Vân Chi muốn bực, không có gì, Hạ Lẫm nghĩ nghĩ. Đột nhiên nhấc tay, không cần phiền toái, tính ta một cái ai. Lý Tử Thuần ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn hắn, ngài khi nào như vậy có hy sinh tinh thần. Từ Siêu khó có thể tin, kỳ thật ta không quá tín nhiệm Hạ Lẫm ca ca, Lâm Tuyết Nhi sâu kín mà nói. Ai biết hắn có thể hay không ném xuống chúng ta, một người tìm được manh mối chạy trốn. Cao Hâm cùng Ngô Hiểu Thần cũng đều nhìn phía Hạ Lẫm. biểu tình tất cả đều là không tín nhiệm Mơ Siêu, hơn nữa ta tưởng lại mang một người, Hạ Lẫm cười. Cười, ta muốn cho Vân Chi lão sư bồi ta cùng đi, nghe được Vương Vân Chi tên. Mọi người biểu tình đều hòa hoãn một chút, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm không tin được Hạ Lẫm, nhưng là không biết vì cái gì, đều thực tín nhiệm Vương Vân Chi, cảm thấy Vương Vân Chi cả người tản ra thánh phụ hơi thở. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện cuốn manh mối trốn chạy tình huống như vậy, chỉ là không biết Vương Vân Chi có nguyện ý hay không, đừng tự mình đa tình lạp. Hạ Lỡ Mơ Siêu, Lý Tử Thuần nói giỡn nói, ngươi nói kéo nhân ra đi, nhân ra liền đi, rừng rậm không biết còn có cái gì không biết nguy hiểm. Nhân ra chưa chắc muốn đi, Hạ Lẫm lập tức lại đây kéo kéo Vương Vân Chi góc áo. Lão sư, ngươi nguyện ý sao? Cái này hỏi chuyện như thế nào nghe quái quái? Vương Vân Chi mất tự nhiên gật gật đầu. Hạ Lẫm là cái thực lực cực cường đồng đội. Cùng hắn cùng đi là tốt nhất lựa chọn, ngươi thật sự không phải ở uy hiếp nhân ra. Ngô Hiểu Thần nheo nheo mắt không phải. Lâm Đồng Nhi lanh mồm lanh miệng. Nói thẳng ra tới, Vân Chi ca ca là nhất định sẽ đi, bởi vì mặc kệ dùng biện pháp gì rút thăm, cuối cùng nhất định sẽ trừ chung Vân Chi ca ca. Thiệt hay giả, Lý Tử Thuần khó có thể tin mà nhìn phía Vương Vân Chi lão các đồng đội giống như là thật sự, Từ Siêu bọn người đau kịch liệt gật gật đầu kia cũng chỉ có thể như vậy, Lý Tử Thuần gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Hạ Lẫm nói giỡn. Hạ Lẫm, ngươi chờ lát nữa sẽ không khi dễ Vương Vân Chi đi. Ngoặc kép, Vương Vân Chi một cái không nhịn xuống. Lại bật cười, Hạ Lẫm thật là đương người xấu đương lâu lắm. Ở ai trong mắt đều đặc biệt giống người xấu, không có quan hệ. Ta tín nhiệm Hạ Lẫm Mơ Siêu, Vương Vân Chi thật vất vả cười xong. Nói, mọi người đồng ý lúc sau. Liền đem rối gỗ mũ đỏ cùng dán giấy tất cả đều giao cho bọn họ, Vương Vân Chi đem còn thừa kia dán. Giấy dán tới rồi chính mình mơ u bàn tay thương, đồng thời thấp giọng hỏi Hạ Lẫm, vì cái gì muốn như vậy? Người biết rõ liền tính là rút thăm, cũng nhất định là trừ đến ta, bởi vì ta sợ lão sư không lôi kéo ta cùng nhau. Nếu là kéo người khác. Ta chẳng phải là thực nhàm chán, Hạ Lẫm ngang ngược vô lý mà nói, nếu ngươi muốn đi. Ta không có không mang theo ngươi đạo lý, Vương Vân Chi đem tiểu nãi lang ôm vào trong ngực. Đem rối gỗ mũ đỏ cùng đạo cụ rổ cùng nhau đưa cho Hạ Lẫm. Đi thôi, bọn họ cùng mặt khác người cáo biệt lúc sau. Liền mang theo rối gỗ mũ đỏ. Hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, chương 29 mọi người đứng ở tại chỗ nhìn theo bọn họ rời đi. Hai đám người thực mau kéo ra khoảng cách, càng đi càng xa, Vương Vân Chi lại lần nữa quay đầu lại khi đã nhìn không tới mọi người thân ảnh, này liền đúng rồi, Hạ Lẫm từ trong rổ lấy ra bản đồ. Cẩn thận nghiên cứu, chúng ta hiện tại là ở cái này địa phương, khoảng cách bà ngoại ra còn có một chặng đường. Quỷ đánh tường trạng thái bị phá trừ bỏ, chung quanh hoàn cảnh dần dần biến hóa lên, ven đường xuất hiện không ít chưa bao giờ gặp qua hoa dại cỏ dại. Quỷ dị mà xinh đẹp, sâu tiếng kêu chi chi khanh khách, còn có các loại tiểu động vật lui tới. Hết chương.